Chương 1278, cùng một chỗ chuyển tới. Long Vân Lương trong lòng cười thầm, nàng liền biết, cái nha đầu này nhất định sẽ đồng ý, bất quá nàng có chút bất mãn là, Quân Vô Cực cũng quá keo kiệt. Nàng mới chịu 1 năm 1 vạn thượng phẩm tiên tinh giá cả, căn bản là không đắt lắm tốt a, nào giống cái nha đầu này, một cái trận pháp sẽ phải 1000 vạn thượng phẩm tiên tinh, thực sự là quá hố. Long Vân Lương tức giận hừ một tiếng. Quân Vô Cực lại tại lúc này đưa ra muốn đi nhìn địa phương. Nàng phải xem mới bằng lòng giao ra tiên tinh. Long Vân Lương liếc mắt, hơi kém một bàn tay đem nàng đánh ra đi. Nàng có chút không rõ ràng cho lắm, Quân Vô Cực lá gan làm sao lại lớn như vậy, nha đầu này chẳng lẽ liền một chút cũng không sợ nàng sao, đi theo ta. Long Vân Lương nói xong, cố ý không đợi Quân Vô Cực, lôi kéo Phượng Khinh Hồng liền đi. Nàng ngược lại muốn xem, hai người kia có thể hay không đuổi theo. Quân Vô Cực thật đúng là lôi kéo Tạ Lưu Cảnh cùng một chỗ đuổi theo. Bọn họ hiện tại tu vi cùng Long Vân Lương, Phượng Khinh Hồng so ra còn kém xa lắm, nhưng là thân làm vạn năm trước tiên linh giới cường giả tuyệt đỉnh, hai người nắm vững bí thuật một chút không thể so với Long Vân Lương cùng Phượng Khinh Hồng thiếu, thậm chí còn càng nhiều. Bọn họ cưỡi gió mà đi, mặc dù bị Long Vân Lương cùng Phượng Khinh Hồng bỏ lại đằng sau, lại theo sát, không làm cho đối phương đem bọn họ vứt bỏ. Rất nhanh, địa phương đã đến. Long Vân Lương chỉ một vùng núi, chính là chỗ này, thế nào rất không tệ chứ, nàng đã đoán được những người kia thân phận, cho nên chọn lựa nơi này tương đối ẩn nấp, thường nhân căn bản vào không được. Nếu như những người kia thật sự cũng là hạ giới đi lên thiên nhân tộc, như vậy có bọn họ, nàng nói không chừng còn có thể cùng tiên linh giới thiên nhân tộc bộ cái giao tình, kết cái minh cùng một chỗ cùng tiến cùng lui cái gì. Dù sao bọn họ địch nhân chung cũng là thần nữ cung, đại khái có thể nhất trí đối ngoại. Việc này nàng đã sớm nghĩ tới, thế nhưng là thiên nhân tộc quá bài ngoại, một mực không chịu cùng với nàng hợp tác. Bây giờ có những người kia, nàng ngược lại muốn xem thiên nhân tộc tộc trưởng còn thế nào. Nói Quân Vô Cực ánh mắt rất tốt, nàng liếc mắt liền nhìn ra nơi này đặc biệt, không khỏi nhìn nhiều Long Vân Lương một chút, hoài nghi Long Vân Lương đoán được thân phận nàng. Bất quá nàng cũng không gấp, tiên linh tông nơi trung tâm nhất chính là ngày xưa tiên ma chiến trường, nàng tùy thời đều có thể thu hồi càn khôn thần ấn. Long Vân Lương nên chỉ là đoán được nàng và thiên nhân tộc có quan hệ, chắc chắn sẽ không nghĩ đến nàng chính là Vô Cực nữ đế chuyển thế. Nếu là cái này người mang ý xấu, nàng có càn khôn thần ấn nơi tay, cu nở dê sẽ không sợ nàng. Quân Vô Cực ra vẻ ghét bỏ, còn muốn nói một chút giá, tạm được, chính là nơi này thoạt nhìn không giống như là đáng giá hơn 1 vạn thượng phẩm tiên tinh, 1000 còn tạm được. 1000 ngươi hãy nằm mơ a. Long Vân Lương cười lạnh vươn tay, 1 vạn thượng phẩm tiên tinh, lấy ra đi. Quân Vô Cực có chút không nỡ, hiện tại sẽ phải bị sao. Long Vân Lương hừ một tiếng. Nếu như ngươi không muốn lệnh bài thông hành lời nói. Quân Vô Cực nghe vậy, đành phải xuất ra 1 vạn thượng phẩm tiên tinh, từ Long Vân Lương trong tay đổi được lệnh bài thông hành. Lệnh bài vừa tới tay, Long Vân Lương liền hỏi, ngươi chuẩn bị khi nào đi tiếp bằng hữu của ngươi, bọn họ dù sao đều là người ngoài, muốn đi vào tiên linh tông, đến nghiệm chứng trước thân phận. Quân Vô Cực không có ý kiến gì, Long Vân Lương thăm dò nàng thời điểm. Nàng làm sao không phải là đang thử thăm dò Long Vân Lương thái độ, biết rõ Long Vân Lương đối với thiên nhân tộc không có ác ý, lại đi che giấu những người kia thân phận thì không cần. Cho nên nàng cùng Long Vân Lương hẹn xong về sau, liền cùng Tạ Lưu Cảnh cùng đi Phù Không Đảo, đem cả tòa Phù Không Đảo ngay tiếp theo tàu cao tốc cùng một chỗ đem đến Tiên Linh Tông.